cứ coi như dắt cá đi dạo đi. Dù sao khó khăn lắm mới bắt được con cá ăn thịt người giả hoạt này đúng không? Mị Tinh ngật đầu, lặng lẽ biến mất phía sau nàng. Tây Lương Mạt ngồi vào trong xe ngựa, lời biếng nói với đám người chết sống lại thần kỳ này. Các ngươi cứ chậm rãi mà chơi đi, đừng đùa quá mức là được. Dù sao đám ô hợp này không phải cường kỵ binh Tam Vương, không chịu nổi các ngươi đùa nghịch đâu. Bạch Khởi mặc một bộ giáp bạc tràn đầy vết máu, cười tủm tỉm nói, tiểu tiểu thư yên tâm, chúng ta tự có chừng mực. Vũ Đường Chủ cầm kiếm trợn trừng mắt không dám tin, nhìn giáo úy trẻ tuổi rõ ràng mới bị mình dùng một kiếm xuyên tim, sao tự nhiên lại sống dậy. Hắn run run nói với Bạch Khởi, còn đang có một thanh kiếm cắm trước ngực. Người là người hay là quỷ? Đây là nghi vấn của hắn, cũng là nghi vấn của tất cả giáo đồ Thiên Lý giáo. Cho dù nhân số của bọn họ nhiều gấp 3 cấm quân, nhưng tình hình chết rồi sống lại hoàn toàn không thể lý giải của đối phương, làm cho đám giáo đồ Thiên Lý giáo sợ hết hồn. Bạch Khởi nhìn thanh kiếm đâm trước ngực mình, nở nụ cười khoái trá với Vũ Đường Chủ. Ta đương nhiên là người rồi, không tin ngươi xem trái tim ta còn đập đây này. Dứt lời, hắn lập tức rút thanh kiếm của Vũ Đường Chủ ra, đồng thời với tay vào ngực sờ soạng, tay không xé rách ngực mình ra, cầm trái tim còn đầm đìa máu tươi cho Vũ Đường Chủ. Ngươi xem. Vũ Đường Chủ nhìn trái tim máu me đáng sợ đó, cảm thấy toàn thân đông cứng, hai mắt trợn lên, tay chân mềm nhũn đứng không nổi, trong đầu trống rỗng. Giáo đồ Thiên Lý giáo nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy, đều hoảng hốt trợn mắt. Cổ họng phát ra một chút âm thanh, cho đến khi một người trong số đó chân mềm nhũn lùi một bước và vào thân thể lạnh như băng phía sau. Hắn ngẩng đầu theo bản năng, đối diện với một gương mặt trắng bệch không có ngũ quan. Dường như nó phát hiện ánh mắt của hắn, bỗng nhếch cái miệng đầy máu rộng đến mang tai cười với hắn. Máu toàn thân hắn bỗng dưng như chảy ngược chiều. A! Một tiếng thét chói tai không giống của con người lập tức vang vọng khắp núi rừng. Tiếng hét của hắn đồng thời làm nỗi sợ hãi của nhóm giáo đồ Thiên Lý giáo lên đến đỉnh điểm, tiếng gào thét vang lên liên tiếp. Xác chết sống dậy, quái vật, có quái vật. Tất cả những người còn có thể chạy trốn được ném vũ khí chạy tứ tán bốn phía. Có vài người thì điên cuồng cầm kiếm vung tròn, chém lung tung không mục đích, cuối cùng bị đám cấm quân xác chết sống dậy xử lý gọn. Giơ tay chém xuống, lưu lát thẳng thừng. Lúc này mùi máu tanh nồng trong không khí thật sự bốc lên, từ máu tươi phun ra từ cơ thể người. Không chiến mà thua là từ thích hợp nhất để hình dung đám giáo đồ Thiên Lý giáo. Dù sao bọn chúng vốn thờ phụng quỷ thần, nay đối mặt với những thứ không phải người này, làm gì còn lá gan để chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết vang dậy khắp con đường âm u, làm cho vầng trăng trên trời cũng như bị phủ một tầng màu đỏ sậm yêu dị. Bạch Khởi nhìn Vũ Đường Chủ ngất xỉu trên đất, cực kỳ vô vị nói, đúng là một lũ vô dụng. Dọa chút đã ngất xỉu rồi. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Bạch Khởi, cười cười nói, làm sao thế, không ra tay được nên thấy tiếc à? Tương Nghị cầm thanh loan đao còn chưa khô máu chảy đá Vũ Đường Chủ ngất xỉu dưới đất, nói tiếp, đám ô hợp này đúng là không có chút tính khiêu chiến nào cả. Bạch Khởi giật mình liếc một vòng phía sau rồi bực bội kêu lên, đám tiểu tử thối các ngươi, còn mẹ nó, sao không để lại vài đứa cho ta? Thì ra mới chưa tới một khắc ngắn ngủi, tất cả giáo đồ Thiên Lý giáo đã bị nhóm phi vũ quỷ vệ bộ chữ đấu giả mạo cấm quân tiêu diệt sạch sẽ. Tương Nghị cười hì hì, còn liếm môi thèm thuồng, không thể trách chúng ta được, chúng ta huấn luyện lâu như vậy, đối phó với cái đám ngu ngốc này đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, một đao chém xuống 10 con gà đã thành hai nửa, làm gì còn chuyện cho dao gọt hoa quả của ngươi. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn thoáng qua cảnh máu tanh trước mặt, nhưng không có cái gì quá đáng sợ như chân tay cụt hoặc mổ bụng móc dạ dày. Người bộ đấu vốn về chủ về âm sát, cho nên bọn họ chú ý nhanh chuẩn tàn nhẫn, một chiêu mất mạng. Còn người của bộ chữ binh thì chủ vì công mưu, chủ yếu làm sao để nhiều đối thủ mất đi năng lực công kích nhất. Trận thảm sát ở nhất tuyến thiên trên cơ bản là từ tay của bộ chữ binh. Nay người của bộ chữ binh hầu hết được Samuel dẫn tới tiền tuyến phía nam, thành ra có hời cho đám Thiên Lý giáo vô liêm sỉ này. Nhưng mà các ngươi dọn dẹp qua một chút đi, cá của bản đốc vệ đi dạo cũng đủ rồi, nên kéo dây thôi. Tây Lương Mạt thản nhiên nói với Bạch Khởi và Tương Nghị. Tương Nghị và Bạch Khởi ngừng đấu võ miệng với nhau lập tức nói, vâng. Tây Lương Mạt sắp xếp xong huýt sáo một cái bóng nhanh nhẹn màu đỏ thẫm không biết từ đâu bay tới, dừng ở trên cổ tay Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn Tiểu Bạch trên cổ tay mình, nhếch khóe môi, Tiểu Bạch, chúng ta đi bắt cá. Tiểu Bạch trừng mắt dương cánh hét cạc cạc hai tiếng, sau đó lại hưng phấn bay lên không trung, phóng về phía một đường khác của con đường tối. Bắt cá, nó thích nhất là bắt cá. Tây Lương Mạn vận khinh công chạy theo Tiểu Bạch, Mị Tinh cũng nhanh chóng theo sau. Tiểu Bạch bay không quá xa, nó thất vọng kêu cạc cạc vài tiếng về phía trước một hốc cây, tức giận đậu lên trên. Tây Lương Mạt đến gần mới phát hiện, thì ra Tư Hàm Hương chạy thẳng tới đây, tránh trong một hốc cây, muốn rút mũi tên càng ngày càng móc chặt trên người mình ra, không ngờ lại khiến mũi tên bẻ gãy sừng sườn của mình. Này, ả đã đau đến mức sắc mặt tái mét, đầu đầy mồ hôi, cuộn mình trong hốc cây không thể động đậy. Tây Lương Mạt chậm rãi thong thả bước tới, nhìn Tư Hàm Hương rút trong hốc cây mỉm cười. Nhị muội muội, chạy cái gì thế? Đã lâu không gặp, tỷ tỷ ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi đây. Tư Hàm Hương nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, trong đôi mắt to tròn hiện lên tia hung ác, nhưng ả che giấu rất nhanh, mềm giọng nói: "Tẩu tử, à không, quận chúa, Hương Nhi biết mình sai rồi, không nên vì ghen tị mà hại Ngọc Nhi tỷ tỷ, nhưng quận chúa cũng biết Hương Nhi không thể làm gì khác, nếu không vì chính mẫu bắt buộc ép Hương Nhi thay Ngọc tỷ tỷ, gả cho tên các quận vương ăn chơi trác táng kia, Hương Nhi sẽ không ra tay với Ngọc Nhi tỷ tỷ trong lúc giận dữ." Nói xong, hai hàng nước mắt buồn bã chậm rãi chảy xuống mặt Tư Hàm Hương. Quận chúa, ngài cũng có những ngày sống dưới tay Hàn thị, sao có thể không hiểu nỗi hận trong lòng Hương Nhi? Mẫu thân của ta bị Đức Vương Phi hạ chết, còn Hàm Ngọc tỷ tỷ, nhìn thì như ngây thơ thuần khiết, nhưng nữ tử có thể có được cả Hoàng hậu và Quý Phi yêu quý, lẽ nào có thể thật sự không có tâm cơ? Lúc trước, Ngọc Nhi tỷ tỷ có hôn ước với Khắc quận vương, nhưng chính nàng lại nói không muốn lập gia đình, muốn để ta xuất giá thay nàng ta đã chết. Chẳng phải vẫn có thể khiến ngài toàn tâm toàn ý báo thù cho nàng ta, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt với ca ca hay sao? Trong lúc nói chuyện, dường như chạm vào chỗ đau lòng xúc động, Tư Hàm Hương che miệng, nước mắt rơi như mưa, toàn thân xúc động, nhìn cực kỳ đáng thương. Nàng ta thậm chí còn không che giấu sự oán hận trong mắt. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, bỗng cười ra tiếng. Ngươi có vẻ thật sự đáng thương nhỉ? Cái này là cái gì? Nhật ký thứ nữ báo thù à? Hay có vẻ cũng không có chỗ ít tương tự với thân thế của nàng đấy nhỉ? Tư Hàm Hương cắn môi, nhịn cơn đau trên vai, nhìn Tây Lương Mạt nói như rất quật cường. Quận chúa, ngài có thể đi tới hôm nay cũng chẳng phải là nhờ vào tâm cơ và không cam lòng đấy thôi. Vừa nói, nàng ta vừa lặng lẽ sờ lên thắt lưng của mình. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta một lúc lâu, ánh mắt sắc bén lạnh như băng đó, như một lưỡi dao xé nát thân thể của nàng ta, khiến Tư Hàm Hương không nhịn được quay mặt lại. Rồi Tây Lương Mạt bỗng lạnh nhạt nói, vậy thì sao? Chuyện đó có liên quan gì tới ta? Tư Hàm Hương sửng sốt, giống như không thể tin Tây Lương Mạt sẽ vô tình đến thế. Nàng ta trợn trừng mắt. Ngươi... Ta chỉ đơn thuần muốn giết ngươi, hoặc nên nói là cho ngươi thử cảm giác sống không bằng chết mà thôi. Còn ngươi đáng thương thế nào, thiện lương làm sao, bất đắc dĩ bao nhiêu thì có liên quan gì đến ta? Tây Lương Mạt nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của Tư Hàm Hương, khẽ cười ra tiếng, nụ cười lạnh nhạt mà tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy một con heo, nói với tên đồ tể, nó là một con heo lương thiện, tên đồ tể sẽ từ bi tha cho nó ư? Tây Lương Mạt chậm rãi lấy một cái nỏ nhỏ trên thắt lưng xuống, vừa cài một mũi tên, vừa nói với Tư Hàm Hương. Huống hồ, tên đồ tể như ta chỉ đang giết một con cá ác độc ăn thịt người mà thôi. Chế một con cá cắn nuốt vô số mạng người thành một con thú bông xinh đẹp thật sự là một chuyện vô cùng thú vị và vô cùng có tính khiêu chiến đấy. Trong lúc nói chuyện, tia hung ác trong mắt Tư Hàm Hương lóe lên, nàng ta bỗng giơ tay. Tiện nhân, ai là đồ tể còn chưa chắc đâu. Nháy mắt, vô số kim châm mảnh như lông châu lóe lên ánh sáng màu xanh lam phóng về phía Tây Lương Mạt. Thì ra là đệ nhất ám khí của Đường Môn, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Loại độc châm này năm đó chính Tây Lương Mạt đã tận mắt nhìn thấy nó bá đạo hùng hãn thế nào. Sau khi chạm phải châm nhỏ lui vào huyết mạch qua lỗ chân lông, từ huyết mạch đâm vào não, vào tim, người đó nhất định phải chết. Hơn nữa khoảng cách gần thế này cho dù cao thủ đệ nhất võ lâm cũng không cách nào tránh nổi. Tây Lương Mạn giống như hoàn toàn không phản ứng kịp, ngay một chút động tác né tránh cũng không có, cứ lặng lặng đứng ở đó. Trong mắt Tư Hàm Hương đầy vẻ đắc ý và ngoan độc, nàng ta đỡ thân cây đứng dậy, bỗng thấy những cái châm mảnh mai như lông tơ này giống như gặp chướng ngại vật rơi hết xuống đất ngay trước mặt Tây Lương Mạn một tấc. Chỉ trong chốc lát, trên đất đã đầy châm mảnh màu xanh lam. Tây Lương Mạn nhìn vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm của Tư Hàm Hương, nàng nhếch môi liếc mắt nhìn châm rơi đầy đất. A, Không ngờ các ngươi còn chế phỏng được Bạo Vũ Lê Hoa Châm, có điều hơi thô sơ một chút. Làm sao có thể? Tư Hàm Hương xanh mặt thì thào tự nói, lúc trước khi Bạo Vũ Lê Hoa Châm rơi vào tay nàng ta sai người phỏng chế, mất bao nhiêu công sức mới chế tạo được một khuôn mẫu. Sau đó Bạo Vũ Lê Hoa Châm bị người Đường Môn cướp đi trong đại hội tranh giải khôi. Nàng ta tìm thợ có tay nghề tốt nhất để cải tiến khuôn mẫu kia. Nàng ta vốn có cơ hội chạy thoát, trốn ở đây chỉ vì chờ Tây Lương Mạt tìm tới. Nàng ta giỏi về nắm bắt nhược điểm, đang chờ khi sự đề phòng của Tây Lương Mạt xuống thấp nhất, là một kích tất trúng, khiến cho tiện nhân quyến rũ ca ca này chết thật khó coi. Mị Tinh bỗng lắc mình xuất hiện bên cạnh Tây Lương Mạt, tay nàng đang giữ một thủ thế kỳ lạ, im lặng kéo một cái, thu tấm màn lụa mỏng như cánh ve vào trong tay. Thì ra những chiếc châm này đụng phải tấm màn trong suốt đó mới rơi xuống đất. Tây Lương Mạt nhìn Tư Hàm Hương, nhếch khóe môi chậm rãi nói, ta vốn đã cảm thấy kỳ quái, giả hoạt như muội muội ngươi, có kỹ năng thằn lằn đứt đuôi như ngươi, làm sao có thể ngoan ngoãn ở hốc cây này chờ tỷ tỷ ta tới đây? Này, xem ra hiểu biết của ta đối với muội muội cũng sâu sắc đấy chứ. Trong khi nói chuyện, nàng xoay nỏ, tiếng mũi nhọn cắt qua không khí và tiếng kêu thảm thiết của Tư Hàm Hương đồng thời vang lên. A! Tiếng kêu thảm thiết của Tư Hàm Hương dọa cho vô số chim chóc ban đêm giật mình bay lên. Một mũi tên rất nhỏ bắn vào ngực phải của nàng ta, nhưng mũi tên nhỏ này lại không đâm thẳng vào nội tạng của Tư Hàm Hương mà chui vào da thịt rồi bung ra, bám chặt lấy xương sườn của nàng ta. Tây Lương Mạt nhướng mày, tỷ tỷ sẽ để cho nhị muội muội mở rộng tầm mắt. Đây chính là câu ngư tiễn phiên bản cung nỏ vừa mới bắn vào đầu vai ngươi, rất thú vị đúng không? Coi như quà hậu tạ muội muội vừa tặng ta Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Sau đó nàng thản nhiên nhìn Mị Tinh, đừng để nhị muội muội hôn mê bất tỉnh, nếu không nó sẽ không nhìn thấy đại lễ mà ta sắp tặng cho nó. Mị Tinh gật đầu, bỗng phóng lên phía trước, dùng một thủ pháp kỳ lạ điểm mấy đại huyệt trên người Tư Hàm Hương. Tư Hàm Hương vốn đau đến suýt bất tỉnh, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, đồng thời cảm thấy mình không thể cử động. Mị Tinh đứng về bên cạnh Tây Lương Mạt chắp tay nói, quận chúa, hiện giờ ngài có lột da rút xương à, chỉ cần máu chưa chảy hết thì à, cũng sẽ không hôn mê nữa. Tư Hàm Hương nghe vậy thì sợ hãi mở to mắt thét lớn. Tây Lương Mạt, ngươi định làm gì? Tây Lương Mạt cười cười, muội sẽ biết sớm thôi. Vừa dứt lời tay nàng tao nhã kéo một cái, tiếng xương cốt vang lên răng rắc và tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người của Tư Hàm Hương. Một đoạn dài vào ngón tay của thứ gì đó màu trắng, trên đó có máu thịt đỏ thẫm lăn trên mặt đất. Nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một đoạn xương sườn. Thì ra phía sau câu ngư tiễn buộc một sợi tơ vàng rất mạnh. Tây Lương Mạt dùng chút lực đã rút được một đoạn xương sườn từ trong người Tư Hàm Hương ra. Đây là vì ngươi nợ Hàm Ngọc một mạng. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt không còn chút máu của Tư Hàm Hương, lạnh lùng nói, sau đó lại kéo. Đây là vì ngươi nợ 136 đứa trẻ vô tội ở biên cương đã chết. Ừ, đây là vì ngươi nợ 100.000 dân chúng vô tội đã chết vì bệnh dịch. Với mỗi lời nói lạnh như băng của Tây Lương Mạt, một đoạn xương sườn bị kéo ra khỏi cơ thể của Tư Hàm Hương. Cho đến cuối cùng, Tây Lương Mạt không nhịn được căm hận trong ánh mắt, giọng nói run run sắc nhọn. Đây là ngươi nợ ta và A Cửu. Vừa nghĩ tới A Cửu mặc bộ đồ trắng lẳng lặng đứng đó, nhìn nàng ở nơi giao giới giữa sự sống và cái chết, sao nàng có thể không sợ, sao nàng có thể không hận? Tất cả áp lực, sợ hãi và tức giận bộc lộ hết trong đôi mắt đỏ rực của Tây Lương Mạn lúc này. Theo căn xương sườn thứ tư bị rút ra, toàn thân quần áo Tư Hàm Hương đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt đẫm. Nàng ta như vừa mới bị vớt ra từ trong nước, mặt mày xám xịt như tro. Không có xương sườn đỡ, toàn thân nàng ta mềm nhũn dưới đất với một tư thế quái dị. Trên người đầy những vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy được nội tạng, nhưng những vết thương lại không lớn, không tổn thương đến mạch máu, cho nên cho dù nàng ta muốn chết cũng không được, chỉ có thể nhận lấy đau đớn. Tư Hàm Hương đã không còn sức lực để nói lớn tiếng, nàng ta nhìn chằm chằm Tay Lương Mặt, bỗng nở nụ cười mỏng manh. A Cửu, ngươi đã yêu tên hoạn quan đó thế nào? Là vì hắn quá đẹp hay là vì hắn quá đáng thương? Nghe nói trước kia hắn là một tên luyến đồng tùy tiện, hắn sắp chết phải không? Cho nên ngươi mới kích động như thế. Ngươi ngươi thật là đáng thương.